Luân hồi nhạc viên, chương 1049, 30 giây. Góc truyện audio.com, chương 54, 30 giây bị chém đứt cánh tay Nham Ẩn Thôn Thượng Nhẫn rơi xuống đất. Hắn cánh tay phù phù một tiếng rơi vào bên cạnh hắn. Vừa xuống đất, tên này Thượng Nhẫn đem cụt một tay ngăn tại người phía trước. Tay bên trong cầm kunai, mất đi một cánh tay, liền đại biểu không cách nào kết ấn. Hắn chiến đấu lực chỉ ít hạ xuống 70% trở lên. Bất quá tên này Thượng Nhẫn tinh thông thể thuật, hơn nữa làm vì nhất danh Thượng Nhẫn, coi như đau mất cánh tay. Hắn cũng rất tỉnh táo, giữ một khoảng cách, để ta ở lại cản hắn. Thượng Nhẫn hét lớn một tiếng. Hắn đây là tại cổ vũ nóc phòng những cái đó trung nhẫn. Hắn đau mất một cánh tay, đại biểu hắn không cách nào dùng ra nhẫn thuật, này đó trung nhẫn thành chiến lực chủ yếu. Nóc phòng còn lại 7 danh trung nhẫn, so sánh bị chém đứt cánh tay Thượng Nhẫn, bọn họ tâm lý tố chất chênh lệch khá nhiều. Tay của Thượng Nhẫn giống to, khiến cái này trung nhẫn đánh cái rùng mình. Có hai tên trung nhẫn lập tức theo nóc phòng nhảy xuống. Đưa lưng về phía Tô Hiểu, thấy cảnh này, kia tên tay cụt Thượng Nhẫn ám đạo hỏng bét, chanh, hai đạo màu lam nhạt đao mang thoát ly chảm long thiểm lưỡi dao. Trực tiếp bay đi kia hai tên trung nhẫn, nhất danh trung nhẫn nghe được chói tai tiếng rít về sau. Vô ý thức quay đầu xem, phòng độn, tên này trung nhẫn thân ở giữa không trung, tăng thêm là đưa lưng về phía Tô Hiểu, muốn trốn tránh đao mang căn bản không có khả năng. Đinh, hỏa tinh vẩy ra. Tay của Thượng Nhẫn xuất hiện tại trung nhẫn phía sau, tay bên trong kunai chạm tại đao mang bên trên, ầm một tiếng, kunai ứng thanh bị chém đứt, giữa không trung tay của Thượng Nhẫn cung khúc thân thể, thuận tiện ở bên cạnh kia tên trung nhẫn trên mông hung ác đá một chân. Trung nhẫn lấy cẩu gặm thức tư thế rơi xuống đất, ngã mặt mũi bầm dập, sống sót sau tai nạn hắn ngẩng đầu. Cùng hắn đồng thời theo nóc phòng nhảy xuống kia tên trung nhẫn cũng rơi xuống đất. Nhưng là bị chém thành hai đoạn thi thể rơi xuống đất. Mồ hôi lạnh theo trung nhẫn thái dương chảy xuống. Nếu như không phải hắn dẫn đội Thượng Nhẫn cứu hắn, hắn hiện tại cũng là đồng dạng tình cảnh. Kim thiết giao kích giòn vang tại nóc phòng truyền đến. Vừa xuống đất trung nhẫn ngẩng đầu nhìn lại. Là nóc phòng năm danh đồng bạn đối diện địch nhân phao nhẫn cụ. Này năm danh trung nhẫn kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng phong phú hơn. Biết không thể đưa lưng về phía địch nhân, liền xem như lui, cũng phải tìm thỏa đáng thời cơ lui. Tô Hiểu chặt đứt mấy cái hướng hắn phóng tới kunai cùng trong tay kiếm. Spider Queen đạn hắn đều có thể chém bay. Huống chi là này đó nhẫn cụ, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Bởi vì Tô Hiểu thân ở cao điểm, hắn rất dễ dàng liền có thể đem tình huống chung quanh thu hết vào mắt. Obito bên kia đã ngăn chặn thôn bên trong 4 danh thượng nhẫn cùng với mấy chục danh trung nhẫn. A Mỗ còn lại là kéo lại 2 danh thượng nhẫn, một số danh trung nhẫn. Con hàng này thường xuyên ý đồ hướng bình dân rút lui phương hướng trùng. Nham Ẩn Thôn nhẫn giả rơi vào đường cùng. Chỉ có thể phái người kiềm chế nó. Theo tình huống trước mắt đến xem, trừ Tô Hiểu chung quanh 6 danh trung nhẫn cùng 1 danh thượng nhẫn bên ngoài. Thời gian ngắn bên trong sẽ không có người tới ngăn chặn hắn. Chỉ cần giải quyết này đó người, Tô Hiểu liền có thể tiến vào dưới mặt đất ngục giam. Cũng không phải là hắn hiện tại không cách nào tiến vào dưới mặt đất ngục giam. Mà là không giải quyết này mấy tên Nham Ẩn Thôn nhẫn giả lời nói. Nếu như dưới mặt đất ngục giam bên trong có Nham Ẩn Thôn nhẫn giả chấn giữ, Tô Hiểu liền có thể bị trước sau chặn đường, từ đó hai mặt tụ địch, 30 giây bên trong giải quyết hết. Tô Hiểu đạp mạnh dưới chân mặt đất, màu đỏ nhạt khí tức giống như thủy triều hướng chung quanh khuếch tán. Hô, kia tên thượng nhẫn đứng mũi chịu sào bị màu đỏ nhạt khí tức đào qua. Hắn thân thể cứng đờ, thể nội ẩn ẩn làm đau. Đây là khí tức ngoại phóng hiệu quả. Kỹ năng hiệu quả 1, chủ động, có thể đem tự thân khí tức lấy siêu cao nhanh hướng chung quanh ngoại phóng. Đối với 30 mét bên trong địch nhân tạo thành 100 điểm. ý chí lực nhân 5 tổn thương. Này tổn thương không nhìn hộ giáp, ma pháp kháng tính, hộ thuẫn, trang bị phòng ngự, khí thức ngoại phóng thụ động hiệu quả còn không có tiến hành phán định. Một cỗ màu xanh trắng mạch trùng ba lấy Tô Hiểu làm tâm điểm khuếch tán. Đây là loại cường độ cao điện tử mạch xung. Về phần Tô Hiểu như thế nào có được loại này năng lực? Là bởi vì hắn trước đây không lâu được đến một cái trang bị, hủy diệt giả. Phẩm chất, màu vàng thuộc loại, dây lưng, màu đen, công nghệ cao sản phẩm, trang bị hiệu quả 1, hủy diệt xung kích, chủ động. Hướng chung quanh 20-25 mét thả ra điện tử hủy diệt mạch xung. Phá hư thiết bị điện tử nội bộ nguyên kiện, cũng đối với địch nhân tạo thành 120 điểm tổn thương. Máy móc loại địch nhân thừa nhận 4 lần tổn thương. Chung quanh 7 tên nhẫn giả rõ ràng là chưa thấy qua khí thức ngoại phóng. Bọn họ cũng không biết điện tử mạch xung là cái gì. Nhưng bọn hắn thể nội đâm nhói. Cùng với tê dại thân thể nói cho bọn hắn sự tình không ổn. Hai cỗ xung kích thối lui về sau. Kia tên cụt một tay thượng nhẫn lung lay đầu. Làm hắn lần nữa nhìn về phía Tô Hiểu vị trí lúc. Tô Hiểu đã biến mất. Tại lực lượng cùng phương diện tốc độ. Tô Hiểu viễn siêu đại bộ phận nhẫn giả. Đương nhiên, Rai Kích cùng Sunet này loại nhẫn giả ngoại trừ. Tư, kim loại sợi tơ co vào thanh truyền đến. Tay cụt thượng nhẫn đột nhiên cảm giác dưới chân tê dần. Lúc sau hắn chỉ nửa bước trưởng thế mà bắn lên, cước bộ chết lặng làm cho hắn mất đi trọng tâm, thân thể về phía trước ngã quỵ, nhưng thượng nhẫn cũng không phải quả hồng mềm, thượng nhẫn thế nhưng là Hokage thế giới bên trong cao cấp chiến lực. Làm sao, liền ảnh cấp đều chết tại Tô Hiểu tay bên trong, nhất danh thượng nhẫn lại có thể kiên trì bao lâu? Về phần hắn bên người những cái đó trung nhẫn, hoàn toàn theo không kịp Tô Hiểu tốc độ, tại như vậy tình huống hạ, nhẫn thuật không có khả năng mệnh trung Tô Hiểu, thổ độn thổ trận bích, nhất danh trung nhẫn một tay vỗ vào mặt đất bên trên. Hắn chiến đấu kinh nghiệm thực phong phú, nhưng hắn không có thiên phú gì, cho nên chỉ là danh trung nhẫn, một mặt tường đất tại thượng nhẫn phía sau dâng lên. Vừa vặn ngăn tại Tô Hiểu con đường bên trên, không phải kia tên trung nhẫn đi theo Tô Hiểu tốc độ, mà là suy đoán Tô Hiểu khả năng từ phía sau công kích. Thuộc về chó ngáp phải ruồi, ánh đao lướt qua, tường đất tại khoảnh khắc gian bị chém vỡ. Tô Hiểu tay bên trong trường đao chém về phía tay của thượng nhẫn cái cổ. Ngay tại lưỡi đao sắp chém xuống tay của thượng nhẫn đầu lâu lúc, Tô Hiểu đột nhiên dừng. Cũng thả người nhảy lùi lại, oanh, một cỗ ánh lửa dâng lên, là kia tên tay cụt thượng nhẫn tự biết không có may mắn còn sống sót hy vọng. Dứt khoát dẫn bạo mang theo người khởi bạo phù, ý đồ cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận, nổ tung xung kích đối diện đánh tới. Tô Hiểu đem cánh tay trái ngăn tại trước mặt, hắn theo nổ tung sinh ra xung kích lui ra phía sau. Tô Hiểu rơi xuống đất. Hướng về phía sau lực quán tính làm dẫm lên mặt đất trượt ra xa mấy mét. Ánh lửa dần dần tiêu tán trong không khí. Một cỗ thiêu đốt ra thịt mùi khét lẹt truyền đến. Như vậy, đều không làm bị thương hắn. Nhất danh trung nhẫn run giọng mở miệng. Hắn vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía mấy tên trung nhẫn. Nâng cánh tay vung đao chém về phía người phía trước mặt đất. Đại phiến bùn đất vẩy ra, thổ độn, nhất danh trung nhẫn vừa định kết ấn, chỗ cổ đột nhiên sáng lên, ánh mắt bắt đầu trời đất quay cuồng, cuối cùng cùng mặt đất đồng loạt, Tô Hiểu mượn nhờ bay tuôn ra bùn đất ngăn cản mấy tên trung nhẫn ánh mắt. Lúc sau sử dụng ưu thế tốc độ cùng mấy người cận thân. Có thể tưởng tượng, am hiểu cận chiến Tô Hiểu cùng trung nhẫn cận chiến sẽ là tình cảnh gì? 10 giây đồng hồ về sau, Tô Hiểu một chân dẫm tại nhất danh trung nhẫn bả vai bên trên. Trảm long thiểm chính xuyên qua cổ họng của đối phương, tên này trung nhẫn quỳ trên mặt đất, hai tay nắm trảm long thiểm thân đao, miệng bên trong phát ra uống một chút âm thanh, cốt cốt máu tươi từ hắn miệng bên trong tuôn ra. Hắn ngửa đầu nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu rút ra trung nhẫn cổ họng bên trong trảm long thiểm. bị Trảm Long Thiểm xuyên qua cổ họng, Trung Nhẫn phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa một gian dân trạch. Vừa vặn cùng một thiếu nữ đối mặt, dân trạch cửa sổ nơi, một thiếu nữ rúc đầu về, nàng co quắp tại cửa sổ hạ, hai tay che miệng, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Đây là một người bị kinh sợ, không có thể kịp thời rút khỏi Xui Hoa thôn bình dân. Bản chương xong, cách chương.